sau khi chiếc thuyền đạt tới tốc độ cực hạn liền xuất hiện thông đạo hư không, thuyền cổ chìm sâu vào. Khi xuất hiện lại đã ra ngoài mấy chục vạn dặm, nhưng đây cũng chỉ là tạm dừng ngắn ngủi. Tiếp sau đó thuyền cổ lại bắt đầu gia tốc, chìm sâu vào thông đạo hư không. Cũng không biết đi được bao nhiêu vạn dặm, chiếc thuyền cổ bắt đầu lềnh bềnh chạy trên mặt biển, không còn xuyên qua thông đạo hư không nữa. Ồ, phía trước có một chiếc thuyền vỡ nát, chỉ còn lại có bong tàu trôi nổi, người trên nó đâu hết rồi? Bàng Bác vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm cẩn thận nhìn kỳ liền hít ngược một hơi khí lạnh. Chiếc thuyền cổ này bọn họ từng thấy qua, là do hai vị đại thánh làm chủ, đã ra đi từ nửa tháng trước, không ngờ lại bị hủy ở nơi này. Phá trên thuyền có không ít vết máu, còn có dao động cường đại khuếch tán, đó là máu của đại thánh. Hai người đó hẳn là giữ nhiều lành ít. Người nào ra tay? Chẳng lẽ giữa đại thánh đã xảy ra quyết đấu sống mái với nhau? Long Mã cân nhắc, không ngừng nhìn chằm chằm chiếc thuyền vỡ nát kia. Không giống như là đã xảy ra huyết chiến liều mạng giữa các đại thánh, có thể uy hiếp là đến từ trong biển, mọi người cẩn thận đề phòng. Diệp Phàm nói, cái gì kia? Đột nhiên, Bàng Bác chỉ về phía trước. Trong nước biển đen ngòm có một tia hào quang tím lấp lánh ở chỗ sâu trong nước biển, dần dần trồi lên mặt nước. Một cổ thi thể, đây là một thi thể cũng không biết đã chết đi bao nhiêu vạn năm. Hào quang tím là máu từ trong cơ thể đó phát ra, cực kỳ khủng bố. Thi thể bồng bềnh trên mặt biển. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, sinh ra một cảm ứng khó hiểu. Thi thể này rất không tầm thường, xác nhận là bá thể. Loại máu này làm cho hắn sinh ra cảm ứng. Đương nhiên, đây khẳng định không phải là bá thể đương thời, tối thiểu đã chết đi mấy vạn năm. Hơn nữa khi hắn còn sống chí sợ là cường đại tuyệt đỉnh, ngày nay vẫn còn có thể cảm nhận được loại uy nghiêm đó. Thi thể lẳng lặng trôi đi càng ngày càng xa, nhưng Bàng Bác lại lộ sắc mặt khó coi, nói nhỏ, ta rõ ràng nhìn thấy con ngươi hắn mở ra một khe hở, có hào quang tím bắn ra. Như thế nào lại khép kín trở thành tử thi? Ta cũng thấy, nhưng hắn nhất định là thi thể không thể nghi ngờ. Có lẽ trên người đã xảy ra biến cố gì đó. Diệp Phàm trầm giọng nói. Bàng Bác gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Trong khổ hải này lại có thi thể của bá thể, quá mức khủng bố. Đột nhiên, một mối nguy hiểm lớn lao buông xuống. Mấy luồng thánh tiễn thật lớn cắt qua bầu trời, nhằm tới chiếc thuyền cổ bọn họ. Một mùi trong đó thiếu chút nữa ghim chúng trên người Hoàng Kim Sư Tử. Có người tập kích chúng ta, muốn hủy diệt thuyền cổ cho chúng ta rơi xuống chìm trong khổ hải, bị tước xuống làm phàm nhân, sau đó chết thảm. Xa xa, xuất hiện một chiếc thuyền lớn, mặt trên đứng sừng sững ba thân ảnh đáng sợ, phân biệt là huyết thù, thực kim thù, thôn thiên thù, đều tản ra huyết khí ngập trời. Ba con cổ thú này đều là dị chủng thái cổ, là chí tôn trẻ tuổi một thế hệ cực độ cường đại. Lúc này liên hợp cũng một chỗ trên mặt biển tập kích đám người Diệp Phàm. Huyết thú lại là ngươi, hận mới nợ cũ cũng tính. Bàng Bác kêu to. Ba con cổ thú đều hóa thành hình người, đứng trên thuyền cổ, phân biệt dương cung bắn tên. Mỗi một mũi tên đều phát ra tiếng rít gió như sấm sét, tuyệt đối đủ để bắn cả dãy núi sông thành cho bụi. Càng đừng nói là một chiếc thuyền cổ, cho dù nó đặc biệt bao nhiêu đi nữa. Đám người Diệp Phàm, Bàng Bác cũng ra tay, một quyền tiếp một quyền đánh tan mưa tên. Sau đó Diệp Phàm lạnh mắt xuống, trong tay xuất hiện một cây cung to lớn. Đây là sau khi hắn đạt tới cảnh giới Thánh Vương luyện chế thành. Mũi tên là Thánh Cốt, ngay khoảnh khắc bay ra trời sụp đất nứt, triển khai phản kích. Soạt, truyền đến tiếng kêu khác lạ, một chiếc thuyền cổ khác tới gần. Lại là bốn vị lang quân kim xà tộc, bọn họ bay tới. Mà ở phía sau khổ hải, thiên nữ Sân Lam của thần tộc, tang cổ hậu đại của thần ma Thái Cổ, đồng nghĩ vương cũng tới rồi. Bọn họ đứng chung trên một chiếc thuyền lớn. Đến đây nhiều người như vậy, hẳn không phải dự mưu vây giết chúng ta chứ? Thánh giả Hắc Hùng biến sắc, cờ đứng thẳng người lên, vung lên đôi bàn tay gấu như tấm thớt, tiếng gào chấn cho sóng biển cuồn cuộn ngập trời. Diệp Tử, chúng ta đều phá vây ra ngoài, nếu đều là nhắm vào chúng ta tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bàng Bác cũng biến sắc, mặc dù hắn có tự tin mấy, ngay cả Diệp Phàm có năng lực chiến một trận, cũng khó mà đối phó với cũng một lúc 10 vị trí tôn trẻ tuổi. Keng, cây cung lớn trong tay Diệp Phàm rung lên, tản phát ra một cổ khí cơ mảnh thú hồng hoang, chấn nhiếp khắp khổ hải, làm cho các trí tôn trẻ tuổi ở xa xa trong lòng đều run lên. Xương cung là từ xương cốt của một ngân bối thương giao cấp thánh vương luyện chế thành, mà dây cung thần huyền lại là gân rồng rút ra, rèn luyện ở trong vạn vật mẫu khí đỉnh hóa thành. Lúc này, đừng nói là bắn ra thánh tiễn, chỉ mới cầm ở trong tay đã có các loại dị tượng, tiên quang bốc lên, mảnh thú nhảy rộ, long ngâm vang động lục hợp bát hoang. Diệp Phàm động sát ý rồi, bắn ra một mũi tên, tiếng rít gió sấm sét mãnh liệt, như là một mảng thiên kiếp buông xuống. Trên mũi tên thánh cốt đó quấn quanh một con thương long, cũng có một đám hắc hổ mở đường, khí phách ngập trời, trực tiếp đập nát hư không. Đây là một mũi tên chí cường chí đại, hủy diệt càn khôn, cùng với tiếng gào rú của thần ma, thanh âm thật lớn đã có thể chấn sụp đổ núi cao, càng đừng nói là một mũi tên chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1487, thân vẫn ở phía đối diện. Ba đại cường giả thôn thiên thú, huyết thú, thực kim thú đều biến sắc. Không nghĩ tới một mũi tên của Diệp Phàm này uy lực to lớn như thế, quả thực như sắp chấn sụp đổ thiên địa. Bọn họ vận dụng thần lực, các loại hào quang vọt lên, thuyền cổ như là bùng cháy lên. Bọn họ khống chế thân tàu rất nhanh né tránh. Ở trong vùng khổ hải mênh mông khôn cùng, chiếc thuyền vượt biển này là vật quý giá nhất. Một khi mất đi, chân thân rơi vào trong biển, sẽ bị tước xuống thành phàm nhân. Truyền đến tiếng kêu quái lạ, mũi tên xương trắng là tinh hoa của thánh cốt, cộng thêm tinh thần ý chí của Diệp Phàm, trở thành vô kiên bất tồi, đuổi sát theo phía sau bắn lại đây. Khai, chí tôn trẻ tuổi huyết thú bay ra ngoài, lúc này hắn là một đạo nhân tóc đỏ, trong miệng hét lớn chấn ra sóng dao động cuồn cuộn, đại dương màu máu mênh mông hiện lên ở trước người hắn, tạo thành một cây cung lớn, bắn ra cầm cự với Diệp Phàm. Nhưng mà, mũi tên thánh cốt quá mức sắc bén, trước tiên xuyên thủng mũi tên máu tươi, rồi lập tức kéo gần khoảng cách lại một mảng lớn, tốc hành bay tới thuyền cổ. Cả đại dương mênh mông màu đỏ ở phụ cận huyết thú kia nổ tung, mũi tên thánh cốt thần uy như hiệp vạn quân bắn nứt vỡ màn hào quang hộ thể, đồng thời cây cung to lớn trong tay hắn, rắc, một tiếng vang lớn, liền bị gãy đoạn. Phù, một tiếng, huyết hoa vẩy ra. Huyết thú biến sắc, hai tay hắn diễn biến ra cổ thuật tuyệt thế, nhưng mũi tên này như có chất keo dính, có một loại thần kính xoắn ốc, mượn lực lượng của hắn phản ngược lại, tương đương làm cho hắn bị cộng thêm thương do chính một trường của mình. Mũi tên thánh cốt dựa vào đó đạt tới một loại ý chí tinh thần giống như có sinh mệnh đang rất nhanh đổi hướng, phóng xuống xuyên thủng chiếc thuyền cổ. Không tốt, thôn thiên thú, thực kim thú đều biến sắc. Mũi tên này thành tinh rồi, bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí thực kiên định phải hủy chiếc thuyền này, đây chính là một họa lớn, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm lại bắn ra một mũi tên sắc bén như vậy, huyết thú cũng không thể ngăn cản được, ngược lại hai tay của hắn máu chảy đám đìa, máu tươi rơi điếm điếm dính trên mũi tên, làm cho hào quang của nó càng tăng lên. Một tiếng bắn trúng thân thuyền, trực tiếp nổ tung. Phát ra hào quang vạn trượng, thuyền cổ của chư thần lưu lại tự nhiên không phải vật phàm thường, thánh nhân đều khó có thể hủy diệt nó, nhưng mũi tên Diệp Phàm bắn ra quá bá đạo, như hiệp với thần lực của vạn quân. Chiếc thuyền cổ vỡ tan, thôn thiên thú, thực kim thú phân biệt đạp chân trên một mảnh gỗ lớn bay ra xa xa, tránh đi cổ lốc xoáy này, bằng không ngay cả bọn họ đều bị họa lây. Lực lượng bực này, không riêng gì bọn họ, chính là bốn vị lang quân kim xà tộc đồng tử cũng đều co rút sát lại, bắn ra từng đợt hàn quang sắc bén. Cùng lúc với mũi tên xương trắng nổ tung, đồng thời hiện ra một thế giới màu vàng, nơi đó đạo trung, kiếm tiên, thiên tháp, hồ lô, thần giản, đủ các thứ cũng nhau bay múa. Tất cả đều là hoàng kim luyện chế thành, như là mở ra kho báu binh khí của thiên giới. Một mũi tên này của Diệp Phàm thay đổi thất thường, bên trong nhưng lại có chứa đựng cổ thuật hoàng kim thần tàng, ngay khoảnh khắc hiến hóa phá hủy chiếc thuyền cổ, đồng thời cũng công kích về hướng ba chí tôn. Thần tộc Sân Lam, tang cổ hậu đại của thần ma Thái Cổ, cùng với đồng nghĩ vương cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, uy lực của mũi tên này vô cùng lớn. Nếu không cẩn thận có thể sẽ bị một tên bắn thủng. Hoàng Kim Thần Tàng xuất hiện, các loại đạo binh bay múa, không hề trì hoãn, hoàn toàn cắt nát chiếc thuyền cổ của chư thần lưu lại thành mảnh vụn, thiếu chút nữa đánh cho đám người huyết thú bị thương. Không chờ Diệp Phàm bắn ra mũi tên thứ hai, thuyền cổ của bốn lang quân kim xà tới nơi, cách xa chỉ mấy trăm trượng. Bốn con kim xà sóng vai đứng ở mũi thuyền, thân rắn hoàng kim dài cả trượng khiến người ta sợ run. Thánh thể lại đây nhận lấy cái chết. Kim xà nhị lang quân hét lớn, thân mình thẳng tắp bắn đi, như là một mũi tên thần màu vàng rời dây cung, bay thẳng tới phía Diệp Phàm, như nhất định phải phân thắng thua, luận sống chết của kiếp này. Tốc độ của hắn quá nhanh, quả thực giống như một tia sáng thái sơ, xuyên phá vũ trụ u ầm, trong nháy mắt chiếu sáng lên. Thân là của hậu đại của đằng xà, thuật phi hành cực cảnh là một loại trong bản nẫng nguyên thủy của bọn hắn. Kim xà nhị lang quân quá cường đại, nơi đi qua hư không sụp đổ, biển rộng gào rú giận dữ, sóng biển đánh lên tận trời cao, đám mây tán loạn, giống như một thần ma màu vàng đánh giết tới. Diệp Phàm bỏ xuống cây lớn cung, bay lên trời, tốc độ nhanh đến khó tin, gần như làm cho thời gian chạy ngược lại, chỉ khoảnh khắc liền tới phụ cận nhị lang quân, cử quyền đánh ra. Kim xà nhị lang quân nhảy dựng trong lòng, lần trước quyết đấu thân thể, đã làm cho nửa thân rắn của hắn đều vô cùng đau nhức. Hôm nay định dùng cổ thuật quyết đấu, không nghĩ tới Diệp Phàm cường thế như vậy, nhanh như vậy đã tới trước mắt. Nắm tay màu vàng dập nát chân không, trực tiếp đánh tới trước người hắn. Đây là công kích thân thể thuần tủy, là cục diện kim xà nhị lang quân không muốn nhìn thấy nhất, nhưng địch thủ chính là muốn cứng trọi cứng cũng hắn như vậy. Vốn định là quyết đấu cổ thuật, kết quả tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, trực tiếp lại gần, ở trên bầu trời làm như là một lò rèn, vang lên từng hồi tiếng len kê nạ điếc tai. Kim xà nhị lang quân gào thét, hình dạng như thần ma sống lại, há mồm vừa kêu chính là một dãy tinh hà. Tiếng khóc vừa ra lập tức như hỗn độn tinh vân hóa sinh ra từ mặt biển, chấn áp xuống Diệp Phàm, giống như một thế giới chân thật, tinh tú chuyển động, hỗn độn mênh mông, nuốt sống Diệp Phàm, định luyện hóa hắn thành tinh khí, thành một bộ phận căn nguyên của thiên địa. Diệp Phàm dùng cứng trọi cứng không có phòng ngự, chỉ trông vào một đôi nắm tay đánh nứt vỡ vũ trụ, chấn cho phiến hỗn độn tinh hải này ảm đạm xuống phát sinh diệt vong. Ai so với ai khác cường thế? Hai người đối chọi gay gắt, đều muốn dùng uy thế vô thượng tuyệt đối chấn áp, khuất phục đối phương, như hai vị thần ma va chạm nhau. Không nghĩ tới kim xà nhất mạch cường đại như vậy, thật có thể nói là đại địch tuyệt thế. Nhị lang quân đã khó đối phó như vậy, nếu cả bốn đều xuất hiện, trừ phi là liên thủ với thần tộc, tang cổ, bằng không không có một thế lực nào là đối thủ của bọn hắn. Long Mã lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Đột nhiên truyền đến một dao động cường đại, huyết khí như hải, so với dao động của khổ hải còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần, điên cuồng gào thét tới đánh tan sạch sẽ đám mây phía chân trời. Huyết thú rốt cục lại ra tay dùng cổ thuật đánh tới hướng Diệp Phàm, tay trưởng chính gom biển máu đen hóa thành 10 vạn thanh thần kiếm sát phạt, chém vỡ nát vòm trời cổ vực mênh mông, bổ thẳng xuống. Diệp Phàm bay lên trời như một con chân long hình người. Giao kích kịch liệt cũng kim xà nhị lang quân, gián sát thân mình hắn liên tiếp tung quyền, áp chế thân rắn màu vàng này, đánh tới thân nó đều co rút lên. Sau đó, một tiếng, hai người tách ra. Quyền tay phải của Diệp Phàm tung ra phía trước, trận đánh 10 vạn thiên kiếm trên vòm trời đánh xuống. Đây là một loại cô đọng tinh khí thần cường đại ngưng luyện thành một cỗ ý chí, là chân nghĩa của nhất khí phá vạn pháp. Ẩn chứa trong nắm tay hắn, mặc cho 10 vạn trường sát phạt. A-tu-la kiếm của ngươi bổ tới, ta chỉ một quyền ngang trời đủ phá giải. Một tiếng biển máu nổi lên cuồn cuộn mãnh liệt, một thanh lại tiếp một thanh huyết kiếm nổ tung, nơi này đỏ thẫm một mảnh, như là đẫm máu vô số sinh linh, nhiễm đỏ nơi đây. Kim xà nhị lang quân lợi dụng cơ hội này rút lui, trong lòng vô cùng tức giận. hắn đã không muốn thân thể giáp lá cả cũng Diệp Phàm, vừa rồi lại bị đối phương sắp tới gần, gián sát bên mình tấn công, nếu không nhờ hắn cường đại tuyệt thế, dũng mãnh nhất trong một thế hệ trẻ tuổi, tất phải đổ máu rồi. Diệp Phàm công tới hướng huyết thu, quyền lực xé trời muốn lưu lại cái mạng hắn, đồng thời hoàng kim thần tàng, ngũ sắc thần quang, đều xuất hiện quét tới hướng kim xà nhị lang quân, trận hắn ở bên ngoài, không thể gia nhập vào vòng trận chiến này. Huyết thú giận dữ, hành động này của Diệp Phàm rõ ràng là khinh thị hắn, phải trước diệt trừ hắn rồi mới tiếp tục quyết đấu cũng kim xà nhị lang quân, xem hắn là kẻ yếu nên loại trừ trước. Đừng đừng là trí tỏ ủ trẻ tuổi một thế hệ, chưa từng bị người khinh thị như vậy. Trong lòng hắn như là có một ngọn lửa thiêu đốt, cổ thuật thông thiên áp xúc biển máu, hóa thành một vầng mặt trời máu đè ép xuống hướng Diệp Phàm. Biển máu Atula vô cùng tận ngưng tụ thành một vầng mặt trời máu. Lực sát phạt bao hầm trong đó có thể nghĩ mà biết, nếu như Diệp Phàm đụng vào phụ cận đó, chính là một hồi đại tai nạn. Diệp Phàm hai tay đều diễn biến, dùng đấu chiến thánh pháp thúc dục khổ hải màu đen phía dưới, cũng áp xúc thành một vầng mặt trời đen, mạnh mẽ va chạm vào mặt trời máu, hai bên đều ẩn chứa pháp lực đặc biệt, giống như hòa tinh đụng vào địa cầu. Đây là một hồi va chạm mạnh như thần ma chinh chiến, hai bên đụng nhau, thiên địa đảo ngược, tinh vực lay động, che phủ hết thảy. Khi trời đất thanh tĩnh lại, Diệp Phàm đứng sừng sững như thần ma, trong tay xuất hiện một cây cung lớn, liên tục bắn ra mũi tên thánh cốt. Sát ý ngập trời, mặc dù đại địch vờn quanh, kim xà tứ lang quân, tang cổ, đồng nghĩ vương, thôn thiên thù, đều ở đây, hắn cũng không sợ hãi chút nào, phải kết thúc tánh mạng huyết thù. Sau lưng huyết thú len keng rung động, hiện ra 9 thanh thần kiếm, đều là bí bảo vô thượng, là thánh vương chí bảo mọc ra từ trong biển máu cố hương của hắn. Sát, nhưng sát khí của Diệp Phàm quá nồng đậm, mặc dù là biển máu sát khí vô tận cũng hơi yếu một bậc, ý chí võ đạo của Diệp Phàm mênh mông, sát ý xé rách vòm trời, ai tới cũng không thể ngăn cản. Mọi người đều cảm nhận được sát khí của hắn, đều co rút trong lòng. Mặc dù là kim xà nhị lang quân trong lòng cũng nhảy dựng lên, tạm thời đình chỉ công kích, tĩnh lặng chờ xem một trận chiến này. Vòm trời vỡ nát, quý khóc thần gào, Diệp Phàm bắn ra mũi tên kèm theo các loại dị tượng, có chu tước đánh ngang 3.000 giới, có côn bằng vỗ cánh chấn nứt 9 tầng trời, si ình với thần niệm hỗn độn giống to, cũng có tiên dân thượng cổ huyết tế bầu trời. Những thứ này đều là hình khắc trên vách vạn vật mẫu khí đỉnh, ngày nay hiến hóa cùng với mũi tên. Sát khí không ngừng kéo lên, toàn thân Diệp Phàm đều được bao phủ trong một luồng hào quang xanh đáng sợ. Hắn không ngừng dương cung bắn tên, công phạt huyết thú ở đối diện. Đây là một hồi công phạt cự ly xa, nhưng còn kịch liệt hơn so với gần người đánh nhau, bởi vì hết thảy bí thuật, cổ pháp đều xuất hiện, liên tiếp nổ tung. Diệp Phàm bắn tên liên tiếp, tổng cộng dương cung 100 lần, tương đương với tiến hành đại chiến 100 chiêu đáng sợ nhất, thật khủng bố. Mỗi một mũi tên thánh cốt bên trong đều ẩn chứa chân nghĩa đạo tắc không ai ống nhau, là thể hiện pháp và diệu thuật của hắn. Nguyên tử tiên quang, nguyên hoàng đạo kiếm chia đều kèm theo trong mỗi mũi tên, trật tự thần quang mỗi thứ bất đồng, nhưng uy lực đều cực kỳ dũng mãnh. Tuy là công kích từ xa, nhưng lại kịch liệt hơn, đây chẳng khác nào là một loại giao phong trực tiếp, là quyết đấu mạnh nhất, 100 chiêu luận sinh tử, phân thắng thua. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một trận huyết chiến đỉnh phong, tất nhiên phải có một người ngã xuống. Song phương đều là sát khí ngập trời, dung chuyển cả khổ hải. Rắc, 9 thanh thần kiếm của huyết thú nối tiếp nổ tung, 100 mũi tên thánh cốt ẩn chứa tinh khí võ đạo tuyệt thế của Diệp Phàm, không phải là bắn bằng tên bình thường, mà tương đương với đồng thời tế ra rất nhiều cổ thuật, vô tận chí cường. Huyết thú giống to, trên người hiện lên một kiện cổ bảo khác, là cổ bồn tụ bảo nuốt nạp bốn phương tầm hướng, ngăn cản công kích cổ thuật chí cường của Diệp Phàm. Nhưng, cổ bồn cũng bị bắn nát. Phốc, 100 mũi tên cường đại ẩn chứa tinh thần của Diệp Phàm, là thể hiện ý chí vô địch của hắn, vô kiên bất tồi. ầm một tiếng bắn trúng trên thân huyết thú. Phốc, thân thể chí tôn trẻ tuổi một thế hệ nổ tung, trở thành một màn xương máu, từng mảng xương trắng dính tơ máu bắn tung khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1488, Luân Hải Thiên Tôn Diệp Phàm bắn ra một loạt 100 mũi tên, trong mũi tên ẩn chứa cổ thuật cường đại, xé rách càn khôn bắn cho huyết thú nổ tung, máu tươi nhiễm đỏ thiên địa. Diệp Phàm cầm cung đứng đó, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm màn xương máu cũng mảnh xương vụn. Sau đó lại nhìn về phía mấy thuyền cổ khác. Giống, huyết thú gào to một tiếng, nguyên thần vọt lên, muốn ngưng tụ huyết nhục cũng mảnh xương vụn trọng tổ lại thân thể. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Diệp Phàm phát ra một mũi tên sau cùng nhanh như tia chớp kèm theo phong lôi mãnh liệt, trực tiếp ghim trên nguyên thần màu máu đánh dập nát. Sau một tiếng thét giận dữ phát ra trong tuyệt vọng không cam lòng, huyết thú hình thần câu diệt. Trong lòng mọi người chợt ngưng trọng, thủ đoạn của Diệp Phàm rành trước mắt mọi người, bắn ra một chầm mũi tên giết chết huyết thú, khiến mọi người không thể không đề phòng cao độ, quy hắn vào loại nhân vật nguy hiểm. Trước đây có Kim Xà Nhị Lang Quân 100 chiêu giết chết Hoàng Kim Cự Nhân, hiện nay có Diệp Phàm 100 mũi tên lấy mạng huyết thú. Cả hai đều là chiến tích cực độ huy hoàng và kinh người, khiến cho cũng là chí tôn giả đều phải kiêng kỵ. Thôn Thiên Thú, Thực Kim Thú lộ sắc mặt ác nghiệt, đều là cổ thú mà kết quả phải trơ mắt nhìn huyết thú bị đánh chết, không kịp tới ngăn cản, bọn họ sa sầm mặt xuống. Hai người cường đại hơn xa so với huyết thú, bởi vì bọn họ là dị thú hiếm có trong truyền thuyết, một người được xưng là có thể nuốt nạp vòm trời xưa nay hiếm thấy. Người kia ăn uống các loại thần liệu, thậm chí là tiên kim, vô chừng mực để làm lớn mạnh bản thân mình. Trong con ngươi hai cổ thú toát ra tia sáng lãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tuy đối với người này có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn như cũng muốn ra tay giết chết. Thân có huyết thống cổ thú cường đại, bọn họ một khi đại thành, tất nhiên là thú tôn chí cường, khủng bố tuyệt thế, tiến tới có thể giết thần ma thái cổ. Ngươi thật có chút thủ đoạn. Ngự ơi, ta tiếp tục chiến một trận. Kim Xà Nhị Lang Quân hành động trước, lưỡi rắn rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt độc ác bắn ra từng đợt tinh quang, thân rắn màu vàng uốn mình tiến tới phía trước. Hắn đương nhiên không phục, một trận chiến còn chưa kết thúc, nửa đường huyết thú gia nhập cắt ngang trận quyết đấu giữa bọn họ, trong lòng hắn đến giờ vẫn luôn giống như có một cây sai châm chích khó chịu, thân thể hắn kém thua Diệp Phàm, nên muốn dùng cổ thuật trấn áp, giết chết. Diệp Phàm hạ gục huyết thú như vậy, đích thật là một loại uy hiếp cường đại, nhưng nếu muốn trấn áp những chí tôn này, chuyên đó hiển nhiên còn không được. Bởi vì, mỗi người đến từ cổ vực bất đồng đều có phong thái tự tin, mỗi người đều là nhân vật cường đại trên cổ lộ, không chân chính chiến một trận sẽ không chấp nhận rời khỏi đế lộ. Thiên nữ Sân Lam của thần tộc lên tiếng, chư vị, đâu cần như thế, ngày nay phía trước có rất nhiều hiểm nguy. Ngày nay chúng ta hãy liên thủ, hợp lực vượt biển, đâu cần phải liều mạng sinh tử như vậy. Ta cảm thấy có một số người nên rửa sạch, không chấp nhận cho hắn đi chung đường chướng mắt. Kim Xà Nhị Lang Quân lạnh lẽo nói, thân rắn màu vàng uốn éo. Không sai, nên kết thúc rồi. Thôn Thiên Thú, Thực Kim Thú hai đại chí cường giả này cũng đều tỏ thái độ, đồng thời bước tới phía trước. Diệp Phàm không nói gì thêm, trực tiếp nâng lên cây cung lớn, tản phát ra sát ý ngập trời. Mà Bàng Bác cũng huyết khí mênh mông, chiến lực tăng vọt, mái tóc dài bay tung, ánh mắt như luồng điện lãnh liệt, chuẩn bị huyết chiến. Chư vị, tốt hơn là bình tĩnh một chút đi. Hiện tại không phải là thời điểm nội chiến, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên nữ Sân Lam của thần tộc lạnh giọng nói. Nàng không vội không chậm, nói ra một sự thực, phía trước mấy vị đại thánh Hôi Giao, Kim Thiềm, có thể đang chờ bọn họ, muốn tung một mé lưới bắt hết bọn họ, để đoạt tạo hóa của bọn họ. Sân Lam thần thông quảng đại, biết được chân tướng của bộ phận sát khí. Lão thần sư từng thôi diễn ra một số người trong chí tôn trẻ tuổi có thể sẽ có may mắn lớn, dẫn tới chú ý của mấy vị đại thánh Kim Thiềm, Thiên Cẩu. Có thể sẽ hạ sát thủ bọn họ, nghịch đoạt điểm may của bọn họ. Còn sợ mấy lão già đó hay sao? Tương lai toàn bộ giết sạch là xong. Kim Xà Nhị Lang Quân cười lạnh. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra một góc trận đồ, giống như một con đằng xà phát ra dáng vàng sáng lạn, thần uy cực lớn. Trước giết thánh thể nhân tộc, cũng không ảnh hưởng tới liên thủ của chúng ta sau này. Thực kim thú lạnh lẽo nói, toàn thân nó sáng bóng lãnh liệt, bởi vì chân thân nó chính là thân thể kim khí. Từng bước lại có chí tôn trẻ tuổi ngã xuống, kẻ cạnh tranh trên đế lộ luôn đối địch lẫn nhau, không hy vọng có người nào chắn trên con đường của mình, đánh ngục địch thủ là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, trong khổ hải truyền đến một luồng dao động đáng sợ, phía trước đã xảy ra một trận đại chiến tuyệt thế, tử khí ngập trời, thần uy cái thế, như là có một cổ thần thức tỉnh. Nguyên nhóm chí tôn trẻ tuổi định tiến hành một hồi huyết chiến, lúc này tất cả đều chấn động, ngừng lại, nhìn ra phương xa. Tiếng chim bằng rít vọng trời cao, nơi đó có một con kim xí thiên bằng thật lớn, răng ngang 9 tầng trời, hai cánh giống như đám mây che trời, bao phủ khắp thiên địa, nó bay lên 9 vạn dặm lên như diều gặp gió. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, con kim bằng này thực lực cực kỳ cường đại, đứng hàng đại thánh, đúng là thú tôn cũng đi với hôi dao, kim thiềm, thiên cẩu kia. Lúc này hắn gặp phải phiền toái lớn. Trong màn tử vụ ngập trời có một đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, một thân ảnh như cổ thi rét lạnh đến xương, hiện ra. Kim bằng thét dài, cánh bằng thật lớn cắt xé bầu trời, làm cho mặt biển nhấp nhô, sóng thần phẫn nộ đánh lên bầu trời, giống như trời sụp đất nứt. Thế nhưng màn tử vụ ngập trời bao trùm lấy kim quang, thân ảnh mơ hồ kia phóng vọt tới phụ cận kim bằng, cũng đại chiến, vô cùng thảm thiết. Mới chốc lát sau đã có máu chim bằng màu vàng rơi vãi, như cơn mưa to tầm tả tưới xuống khổ hải màu đen, dẫn phát ra các loại dị tượng. Người đó là ai, mà mới 10 chiêu đã đánh cho một vị đại thánh tuyệt đỉnh bị thương, rất có thể sẽ giết chết ngay. Có lai lịch gì? Nhóm chí tôn trẻ tuổi đều lộ vẻ sợ hãi, cho dù bọn họ có tiềm lực vô cùng tận, cùng với kế thừa đáng sợ, cộng thêm bí bảo xưa nay hiếm thấy. Nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng, đó chính là Kim Xí Đại Bằng, là một đại thánh thực lực rất mạnh, lúc này lại bị áp chế rơi vào thế bị động bị đánh tuyệt đối, rất có thể phải ngã xuống. Là hắn, Bàng Bác Lộ sắc mặt khó coi, ở trong sương mù hắn nhìn thấy một đôi con ngươi màu tím, cùng với từng trận hào quang tím sáng lạn, hắn chợt nhớ tới cổ thi thể cổ mới không lâu chìm nổi trong biển kia. Đúng vậy, đúng là hắn. Diệp Phàm có nguyên thiên nhãn thiên hạ độc nhất vô nhị, có thể khám phá vô căn cứ, thấy được thân ảnh đáng sợ trong màn tử vụ. Dáng mù màu tím kia là trong con ngươi hắn phát ra, mà màn tử vụ là huyết khí trong cơ thể hắn tỏa ra. Chí cương chí cường, như là một thiên thần, khủng bố ngập trời. Đây là một đại thánh thượng cổ trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết, uy thế ngập trời, khủng bố tuyệt luân. Đại bằng vốn cũng là trí cường già trong cũng cấp, ưu thế quyết định bởi huyết mạch chủng tộc được trời ưu đài. Nhưng lúc này lại căn bản không thấm vào đâu, như là một con chim to bình thường bị người đổi giết, toàn thân máu chảy đám đìa, một cái cánh màu vàng thiếu chút nữa bị xé đứt xuống. Đây là một khối thi thể bá thể trí cường xưa nay hiếm thấy, đã mất đi mấy vạn năm, không biết nguyên nhân từ đâu sống lại, không có chiêu pháp, cũng không cổ thuật. Nhưng cái loại khí lực trí cường này khiến thần ma đều phải sợ run, đánh cho Kim Xí Đại Bằng gào thét, hoàn toàn không phải đối thủ. Đây là bá thể đại thành sao? Diệp Phàm trước mắt tự nói, loại huyết mạch này một khi trưởng thành, đó thật đúng là trí cường vô địch, có thể hiệu lệnh thần ma. Kim Xí Đại Bằng vỗ cánh bay thẳng lên đám mây xanh, muốn chìm sâu vào trong vũ trụ, tránh thoát vùng khổ hải này, nhưng hắn không có cơ hội. Thương thiên bá huyết nhất mạch tiềm năng trí cường vang dội cổ kim, trên đời khó gặp địch thủ, bằng không cũng sẽ không xưng là kẻ đích truyền đời của thánh thể. Đây là một cổ thi thể đại thánh. Lúc này thương thiên bá huyết màu tím bắt đầu khởi động nổ vang như tiếng sấm, phóng ra lực lượng bất hủ, hẳn xông lên tận trời vươn một tay chộp nắm lấy đại bằng. Phù, một tiếng, máu tươi vẩy ra, như là mưa to rơi tầm tả. Cổ thi bá thể xé rách một cánh vàng của đại bằng, cực độ tàn bạo dẫm máu. Cổ thiên bằng kêu gào thảm thiết, tràn ngập tuyệt vọng. Cổ thi thể cổ kia chộp bắt lấy hắn, không cách nào giãy giụa, thi thể này giống như là một khối thần ma đáng sợ. Bá thể con ngươi lạnh như băng, hào quang tím chớp lóe, dùng sức xé một cái, tách đôi thiên bằng, nguyên thần này mới vừa lao ra đã bị một chảo chụp nát biến thành cho bụi. Khổ Hải lặng ngất như tờ, chỉ có máu chim bằng màu vàng rơi vãi tung tóe. Hai nửa thi thể kia ầm một tiếng rơi xuống chìm trong biển màu đen mênh mông, kích dâng lèn sóng biển ngập trời. Hắn là thi thể nhưng sống lại, dần dần có được chiến lực cái thế khi còn sống, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên nữ Sân Lam của thần tộc tự nói, sắc mặt ngưng trọng, mười mấy vị trí tôn trẻ tuổi đều lộ vẻ sợ hãi. Không lâu trước đó bọn họ từng nhìn thấy một khối cổ thi chìm nổi trong biển, không nghĩ tới lúc này sống lại. Hắn chìm nổi trong Khổ Hải bị ngâm trong nước biển, như là một chấp pháp giả, thời điểm cần hắn sẽ sống lại, có được chiến lực khi còn sống. Tang Cổ Hậu Đại của thần ma Thái Cổ nói, cũng không biết qua bao lâu đôi mắt tím lạnh như băng đáng sợ này biến mất, sương mù tan đi, Thương Thiên Bá Thể cường đại chìm sâu trong Khổ Hải, từ đó không còn nhìn thấy. Trải qua một kiếp này, mười mấy vị trí tôn trẻ tuổi đều trầm mặc, không có người nào tiếp tục ra tay. Bốn vị lang quân Kim Xà tộc, Tang Cổ, Thôn Thiên Thù đều tự ra đi, hướng về phía trước. Có điều cổ quái a, Diệp Phàm tự nói, vùng Khổ Hải này quá mức thần bí và lại không khỏi quá mức bao la hùng vĩ. Ngươi xem kia xa xa thỉnh thoảng có tinh tú rơi xuống, nó còn bao la mênh mông hơn so với một tinh vực. Bàng Bác nói, chưa từng thấy tận mắt biển rộng mênh mông như vậy, có thể so với một tinh vực rộng lớn, có thể nuốt nạp tinh tú trên trời, như là diễn biến một mảng vũ trụ cổ xưa. Mười mấy người cũng tiến lên, không có chiến đấu, mà đều cẩn thận đi tới hướng Kim Sĩ Đại Bằng ngã xuống, có ý muốn từ xa xa nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều kinh hãi, ở trung tâm biển mênh mông kia, có một cổ tinh khí chí cường chí thánh chí thần, như tiên huy bốc lên ồ ồ cuồn cuộn, trong biển, cách rất xa đã khiến cho toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Trung tâm biển có một dòng suối thật lớn, so với Khổ Hải mênh mông mà nói là một dòng suối, nhưng đối với mọi người suối đó còn rộng lớn hơn so với một biến hồ chân chính. Dòng suối từ chỗ sâu dưới đáy biển phun trào lên, thần thánh tường hòa, tràn ngập hào quang tinh khiết rực rỡ. Chính là tiên lực chân chính, làm cho người ta có một loại cảm giác sắp mọc cánh phi thăng. Quá mức sáng lạn, tường hòa dị thường, chí thần chí thánh, giống như thần dịch sương mai của tiên vực cuồn cuộn, sinh cơ bừng bừng, vô cùng rực rỡ. Đây là tiên tuyền, có thể sống lại da thịt xương cốt người. Bọn họ rốt cục biết vì sao Kim Sĩ Đại Bằng xuất hiện ở nơi này, nhất định là bị tiên tuyền này thu hút tới. Hắn muốn tiến vào dòng suối kia, kết quả gặp phải sát kiếp. Không riêng gì Diệp Phàm và Bàng Bác động dung, mấy người Sân Lam, Tang Cổ, Thôn Thiên Thù ở một hướng khác cũng vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt màu vàng của bốn vị lang quân Kim Xà tộc sáng ngời. Trong Khổ Hải tử khí thâm trầm lại có một thần tuyền, điều này thật đúng là quỷ dị thần bí. Bàng Bác tự nói, ngươi nói cái gì? Diệp Phàm vừa nghe nói, vô cùng kinh ngạc, có một loại bừng tỉnh chợt hiểu, cũng có một loại rúng động toàn thân, gần như kinh sợ. Ta nói thần tuyền trong Khổ Hải. Bàng Bác nói tới đây, chính mình cũng ngẩn người ra, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần tuyền, đây hẳn không phải là luân hải của một người chứ? Hai người bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời sinh ra liên tưởng như vậy. Quá giống. Ngay cả tên gọi nơi đây cũng là Khổ Hải, có lẽ đây cũng không phải là gọi bậy, mà là một sự thực. Hiển nhiên, Tang Cổ, Thôn Thiên Thù, Kim Xà bốn lang quân cũng có điều cảm nhận, ai nấy đều lộ vẻ kinh sợ, cẩn thận quan sát dòng thần tuyền thật lớn kia. Chẳng lẽ là luân hải trong cơ thể một vị thiên tôn ở thời đại thần thoại hóa thành? Thanh âm bọn họ đều run rẩy. Điều này quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường. Khổ Hải của nhân thể rộng lớn như vậy có thể so với một tinh vực rộng lớn, lại giống như một mảnh vũ trụ. Thiên tôn chính là nhân vật vô thượng cấp đại đế cổ, chỉ có điều ở thời điểm đó không có cách nói đại đế và cổ hoàng này, mà được tôn xưng là thiên hoặc là đạo. Người đời sau tôn xưng họ là Thiên Tôn, Đạo Tôn, Long Trời Lở Đất. Suy đoán này làm cho trong lòng mười mấy vị trí tôn trẻ tuổi chấn động mãnh liệt, thân thể đều không kiềm nổi run rẩy. Đây là loại hành vi nghịch thiên đến mức nào? Khiêu chiến cả đến cực hạn trong tưởng tượng của mọi người. Khổ hải thật lớn như một vũ trụ, tinh tú đều giống như bụi bặm thỉnh thoảng rơi xuống. Điều này nếu là sự thật đủ để chấn động cổ kim. Nơi này hơn phân nửa có cổ binh của cấp Thiên Tôn, được săn sóc ân cần trong thần tuyền nhãn của Khổ Hải. Diệp Phàm nói thật nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, Thông Thiên Giáo Chủ sóng lớn màu đen nổi lên cuồn cuộn, đánh lên trời cao, dâng lên từng màn sương mù tối đen, cảnh tượng thoạt nhìn thực khủng bố. Diệp Phàm, bảng bác muốn tìm cổ binh của Thiên Tôn, nơi này hơn phân nửa thật sự có các tiên khí. Không riêng gì đoàn người bọn họ, chính là nhóm Tang Cổ, Thôn Thiên Thù, Bốn Lang Quân Kim Xà. Cũng hành động, không nghĩ bỏ qua một hồi may mắn nghịch thiên. Ở trung tâm hải vực, tiên quang mệnh tuyền xông thẳng lên trời cao, rực rỡ lóa mắt, tràn ra từng đợt tiên khí. Đáng tiếc địa phương kia không có cách nào đến gần. Bọn họ lại nhìn thấy cổ thi thể kia, trong con ngươi màu tím hé mở bắn ra hào quang kinh người. Đây cũng không phải là cổ thi bình thường, mới không lâu đã dùng tay không xé rách kim xí thiên bằng cổ, mưa máu màu vàng rơi vãi làm cho phiến thiên địa này tràn ngập sát khí, vẫn còn rành rành trước mắt mọi người. Ai cũng không dám phát lực, không thể vào trong lối vào tiên tuyền. Điều này thực khiến mọi người tiếc nuối. Nơi đó trong suốt mà đẹp mắt, mỗi một giọt chất lỏng đều là bảo dược, có thể sống lại da thịt xương cốt người, là thế gian có một không hai. Thật đáng tiếc. Bảng bác thở dài, những tiên dịch này có thể nói là vô giá, là đại dược hiếm có ở thế gian, nhiều như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải động tâm. Nhất định phải tìm biện pháp lấy một ít thần dịch. Long Mã không cam lòng từ bỏ ý định, đây chính là mệnh tuyển của đại đế cổ, có khả năng là tiên bảo. Đoàn người cũng không chịu rời đi, đều muốn tìm ra một biện pháp chỉ ếm lấy một ít đại dược tiên dịch. Cứ như vậy trơ mắt nhìn quả thực không cam lòng. Đam thực kim thù, thôn thiên thú huyết mạch cường đại cũng không đành long rời đi. Chúng là cổ thù, vô cùng khát vọng đối với loại vật này. Nếu có thể nuốt vào nói không chừng sẽ lập tức đột phá. Khổ hải còn mênh mông rộng lớn hơn so với một tinh vực, giống như một vũ trụ bao la hùng vĩ. Tinh tú lấp lánh rơi vào đại dương đen nào mở nổi lên bọt sóng cao tới mấy chục vạn dặm. Mọi người đề phòng cẩn thận, khi thì tinh tú liên tiếp rơi xuống như là cát bay đá chạy, làm cho khổ hải nổi sóng biển xông lên tận trời. Loại cảnh tượng này làm cho mọi người vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Đây chính là từng khối tinh tú a. Thế mà so với khổ hải lại giống như những hạt bụi. Khổ hải rộng lớn vô cùng tân, tinh hà trên bầu trời rơi xuống bao nhiêu cũng không bao giờ đầy, mà đây lại chỉ là luân hải của một vị thiên tôn, thật giống như thần thoại, mà thậm chí còn hoang đường hơn so với thần thoại. Quá là hoang đường. Diệp Phàm mở thiên mục nhưng cũng rất khó nhìn xuyên qua mệnh tuyền cuồn cuộn này. Nơi đó có một loại uy áp cực lớn, mặc dù trải qua năm tháng vô tận, nhưng nơi này vẫn là cấm địa thần bí. Những người khác cũng dò xét, đều tự dùng thiên nhãn không giống nhau, có thiên nhãn võ đạo, có huyết luân ma nhãn, còn có trí thần thiên nhãn, có hiệu quả cũng không cũng đáng cấp. Sau nửa canh si ở, trên đầu Diệp Phàm đổ đầy mồ hôi, liều mạng tận dụng hết khả năng khí lực thăm dò. Rốt cục cũng vạch ra một ít sương mù, nhìn thấu dưới đáy biển. Ở chỗ sâu trong thần dịch trong suốt đó cũng không có binh khí gì, chỉ có sương mù hỗn độn cùng với từng đợt tia chớp bổ ngang dọc, giống như thừa khai thiên lập địa. Không có cổ binh của Thiên Tôn, Diệp Phàm khẽ nói, điều này thực khiến hắn thất vọng. Bảng bác nói, chúng ta hay là đi tiếp thôi. Tiên dịch mặc dù rất tốt nhưng có thương thiên bá thể thủ hộ, không cấn thân một cái thật có thể phải ngã xuống. Không có đế binh, không đáng để mạo hiểm. Diệp Phàm bọn họ không phải nhóm người đầu tiên rời đi. Bốn vị lang quân kim xà tộc thực quyết đoán, không thể làm thì không làm, sớm đã đi trước. mấy chiếc thuyền cổ lần lượt ra đi. Mọi người nghĩ rằng mệnh tuyền này không thể cũng xuất hiện một lúc, nhưng sau khi đi tiếp mấy chục vạn dặm liền bị rung động, phía trước khói mờ cuồn cuộn bốc thẳng lên 9 tầng trời. Đó là tinh khí vô cùng tận dâng lên, chấn cho một số tinh tú phải rơi xuống. Thật không thể tưởng tượng, lại có một mệnh tuyền, như là một dòng suối khác đột ngột phóng lớn phun trào ra cuồn cuộn. Sinh mệnh lực vô cùng vô tận, tàn sát bừa bãi càn khôn, phi thường kinh người. Không đúng mà, như thế nào lại xuất hiện thêm một nguồn suối khác? Mọi người đều không sao hiểu được. Hiển nhiên, nơi này từng xảy ra đại chiến, có dao động của đại thánh còn sót lại, xem ra là chạy trốn. Loại khí tức này rất giống hai vị hộ đạo giả nhân tộc. Không thể nào, đây phải là nhân vật cường hãn tới cỡ nào mới đánh giết một lần hai vị đại thánh. Bàng Bác nói với vẻ sợ hãi, ở chỗ sâu trong khổ hải có một cổ thi thể trôi ngang qua, quần áo cổ xưa, tóc màu máu dày rậm che khuất gương mặt, giống như còn sống mãi muôn đời. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, lại một cổ thi thể cổ, đây là chuyện gì xảy ra? Trong khổ hải vì sao luôn có loại thi thể cường đại này? Bọn họ là thủ hộ mệnh tuyền này sao? Phụng lệnh ai? Thi thể cổ bình thản lềnh bềnh, dường như chỉ cần không động tới mệnh tuyền, hắn sẽ không làm khó dễ. Thân thể đáng sợ, phục sức cổ xưa đó cực kỳ giống thần ma thái cổ cả trăm vạn năm trước. Ta có dự cảm bất tường, mệnh tuyền vẫn cứ tôn trào, vị thiên tôn cổ này còn có sinh mạng hay sao? Những cổ thi này là thủ hộ thiên tôn sao? Điều này thật khó tin, không có khả năng. Thiên tôn ở thời đại thần thoại cách nay rất xa xôi, sớm đã chết đi biết bao năm tháng, dài lâu đến không thể ngược dòng ý ích sử tra xét, không có người nào có thể sống lâu như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Phàm bọn họ tổng cộng nhìn thấy 4 mệnh tuyền, tất cả đều có tinh khí hừng hực làm cho hái vực ở phụ cận nhờ vậy đều thần thánh tường hòa. Các đại thánh đều chú ý tới, đối với bọn họ mà nói, giá trị của mệnh tuyền đại đế cổ tuyệt đối có thể liều mạng huyết chiến, loại thần dịch này có thể kéo dài sinh mệnh. Vì sao không phải chỉ một mệnh tuyền, chẳng lẽ là mấy vị thiên tôn táng cũng nhau, không phải nơi này là một cái hải mộ siêu cấp lớn chứ? Cửu Vĩ Ngạc Long lẩm bẩm nói, thời đại thần thoại có 9 vị thiên tôn, đạo tôn, mỗi người đều vô cùng thần bí, cuối cùng đi về đâu không rõ. Diệp Phàm trao mày, lắc lắc đầu, nói, khổ hải này rộng lớn mênh an nông biết bao, có thể so với một tinh vực cổ. Mà mệnh tuyền tuy lớn so ra vẫn còn rất nho bé. Diệp Phàm phỏng đoán, mệnh tuyền vô biên chân chính sắp khô cạn, mà những mệnh tuyền này chỉ tràn ra vài đoàn tiên tinh, nếu là thời toàn thịnh nối lại cũng nhau thì phải mênh mông vô số lần so với nơi này. Hai ngày sau, Diệp Phàm bọn họ gặp được mệnh tuyền thứ 7, nơi này đang xảy ra đại chiến kịch liệt.